Truyền kiếm, chương 197, chương 193, không đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là linh kiếm sư ngưng luyện được kiếm ý, ý chí đều đã vững vàng như núi ảo cảnh, muốn lay truyền được tinh thần linh kiếm sư như vậy thật không có hiệu quả. Mạc Vấn bước trên vấn tâm lộ, tất cả ảo cảnh đều tan đi như mây khói, không mảy may dao động được tâm cảnh của hắn. Không bao lâu sau, hắn đã đi qua 50 bậc đá. 50 bậc, vượt qua 50 bậc rồi. Xem bộ dạng hắn ung dung thế kia, ta đoán có lẽ vượt qua 100 bậc cũng là chuyện dễ dàng. Thật đáng chết, lá gan bé nhỏ của lão tử tại sao không thể lớn thêm một chút vậy? Không được, ngàn vạn lần không được vượt qua 100 bậc đó. Đừng vượt qua, đừng vượt qua. Ha ha, lão tử trúng đậm rồi. Tỷ lệ cực một ăn 30 cơ mà. Ha ha, tốc độ của Mạc Vấn vẫn nhanh như trước, hắn như đang dạo bước trong núi, cảm giác nhẹ nhàng thoải mái không nói nên lời. 90 bậc, 95 bậc, 100 bậc, ánh mắt Tề Nguyên Hải lóe lên, tuy nói ảo cảnh thử thách trước 100 bậc đơn giản, nhưng huyễn cảnh đều biến hóa thành những sơ hở trong lòng linh kiếm sư, có thể một hơi vượt qua mà không hề mảy may dao động thì chính gã cũng phải tự than thở rằng mình không bằng. Gã đang thầm khen Mạc Vấn, nhưng đồng tử đã nhanh chóng co rút lại, bởi thân ảnh kia sau khi vượt qua bậc đá thứ 100 vẫn không ngừng lại, vẫn bước lên phía trước như cũ. Hắn làm gì vậy? Tại sao vẫn tiếp tục đi lên? Không phải hắn đã vượt qua 100 bậc rồi hay sao? Thật là quá phong độ mà, nếu như lão tử cũng có thể coi cái vấn tâm lộ này như không có gì như vậy thì có chết cũng đáng. Nhìn thân ảnh đen tuyền trên vấn tâm lộ, Lưu Duệ ngẩn người, hai mắt đột nhiên sáng rực lên. Có ý tứ, muốn khiêu chiến vấn tâm lộ ư, hắc hắc, vấn tâm lộ trước sau không hề giống nhau, không biết ngươi có thể chịu nổi uy áp của kiếm cảnh đạt đến cấp độ sư tôn không đây? Từ bậc đá thứ 100 trở đi, cảnh tượng xung quanh đã biến ảo ra trời băng đất tuyết. Băng tuyết này không giống với thứ ở trên núi tuyết, trời băng đất tuyết trong ảo cảnh phát ra ý cảnh vô cùng lạnh giá, hơn nữa ẩn sâu bên trong ảo cảnh là một luồng kiếm ý mạnh mẽ đến mức đã dẫn động sát lục kiếm ý của Mạc Vấn, hai luồng kiếm ý đối chọi dữ dội với nhau đã khơi dậy lòng hiếu thắng của hắn. Đã là kiếm giả, lấy thẳng không lấy cong, hai luồng kiếm ý cùng cấp độ gặp nhau tất nhiên là muốn phân thắng bại. Mạc Vấn bước từng bước về phía trước, hắn phải tìm cho được luồng kiếm ý kia. 150 bậc, gì đây cơ chứ, vậy mà hắn đi một hơi qua 150 bậc sao? Ta cực hắn có thể vượt qua 200 bậc, 50 linh thạch, ai dám chơi nào, lão tử chơi với ngươi, cực với ngươi 50 linh thạch, ta cá là hắn không qua được 200 bậc. Vấn tâm thiên lộ cứ mỗi 100 bậc là một cái mốc, mà bậc thứ 200 lại càng là một cột mốc vô cùng to lớn, không có tu vi kiếm đạo đến mức đại thành thì quyết không thể vượt qua. Hơn nữa bên trên chính là kiếm cảnh hàn băng của lão tổ thiên trì, căn bản là không thể chống lại kiếm cảnh này. Ánh mắt Tề Nguyên Hải cuối cùng đã tự yêu thích trở nên chăm chú, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đen tuyền trên vấn tâm thiên lộ. Thân ảnh này dường như đã dừng lại trên bậc thềm thứ 200, nhưng sau đó lại bước lên bậc thứ 201. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trên đỉnh núi như sôi lên, nhìn thấy cảnh vừa rồi, cả đám linh kiếm sư nếu không tỏ ra kinh ngạc thì cũng thấy vô cùng hâm mộ. 200 bậc, vậy mà đã vượt qua 200 bậc rồi. Người này là ai? Thực lực như vậy thì dù ở trong những đại kiếm tông cũng sẽ là nhân vật chỉ đứng sau trưởng lão nội môn rồi. Không nghĩ tới hắn sẽ gia nhập thiên trì kiếm tông, đáng tiếc. Bắt đầu đặt cược, bắt đầu đặt cược, cược xem vị tiền bối này cuối cùng có thể đi qua bao nhiêu bậc đây. Tốt, ta cá là hắn có thể vượt qua toàn bộ con đường này. Đặt 100 linh thạch, người bị váng đầu sao? Từ trước đến nay không ai có thể vượt qua hoàn toàn, nghe nói bậc lão tổ thiên trì có lưu lại ấn ký kiếm ý mạnh nhất trên bậc thềm cuối cùng, người mặc áo đen kia có khỏe mạnh trở lại cũng có cách nào qua được đâu. Đúng đấy, nếu hắn thật sự có thể vượt qua ta sẽ ăn bằng hết toàn bộ số tuyết dưới chân núi. Ngược lại Lưu Duệ lại hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt không thể tin được đã biến mất. Bước qua 200 bậc mà không hề dừng lại, cái này. Chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ được kiếm ý, ái trà, người như vậy lại đến thiên trì kiếm tông của chúng ta hay sao? Tứ sư huynh, lần này ngươi đã bỏ qua chuyện hay rồi. Nói đến đấy thì ánh mắt gã hướng về phía sơn môn. Kiếm ý dao động từ vấn tâm lộ có lẽ đã làm cho các vị sư huynh sư tỷ chú ý tới. Không biết vị đại sư tỷ dị thường kia có bị kinh động mà xuất quan không đây? Vừa nói dứt lời, đã thấy vài thân ảnh bay ra nhanh như chớp từ phía sơn môn rồi hạ xuống một đỉnh núi cách đó không xa, nhìn xuống vấn tâm lộ phía dưới. Lưu Duệ mỉm cười, ngự kiếm bay về phía đỉnh núi kia. Tam sư huynh, ngũ sư tỷ, thất sư đệ, Trên đỉnh núi, hai nam một nữ ước chừng đều là thanh niên, người đứng đầu có khuôn mặt vuông vức trông khá lớn tuổi, người thứ hai là một cô gái có khuôn mặt tròn, bộ dáng xinh đẹp, có thể xem như là một mỹ nhân hiếm thấy, cuối cùng là một người nhỏ tuổi nhất, nhìn qua còn chưa 20 tuổi, khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ ngây thơ. Lục sư đệ, tứ sư đệ đâu rồi? Vị linh kiếm sư có khuôn mặt vuông nhìn Lưu Duệ rồi hỏi. Lưu Duệ cười khổ nói, tứ sư huynh đi phạt ác thưởng thiện rồi. Đúng rồi, đại sư tỷ và nhị sư huynh đều không tới sao? Đại sư tỷ vẫn đang bế quan cố tìm hiểu một thức băng phong thiên hà cuối cùng trong thiên băng kiếm quyết, còn nhị sư huynh đã ra ngoài tìm yêu thú luyện tập còn chưa quay về. Vị linh kiếm sư mặt vuông bất đắc dĩ nói, tiểu lục người ở dưới vấn tâm lộ kia là ai vậy? Vậy mà hắn có thể bước qua 200 bậc, lại vẫn còn tiếp tục đi lên nữa. Cô gái mặt tròn kinh hãi nói. Thấy sư tỷ xưng hô với mình như vậy, Lưu Duệ bất đắc đĩ quẹt tay lên mũi. Vị linh kiếm sư ứng tuyển vị trí trưởng lão khách khanh nội môn, tu vi thâm sâu khó dò. Mặc hấp linh phi phong, đương nhiên tu vi thâm sâu khó dò rồi, ta đoán hắn có bí bảo nào đó có thể chống lại được uy áp từ kiếm ý, cô gái mặt tròn không phục sẵn giọng nói. Ngũ sư muội, muội không thể nói như vậy được, diện tích Tử Vân Tinh các bao la rộng lớn, là nơi ngọa hổ tàng long, hào kiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chúng ta ở nước Triệu quả thật như ếch ngồi đáy giếng, giờ đây chúng ta tiến vào Tử Vân Đế quốc thì có lẽ sẽ được mở rộng tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 năm trước khi được Tử Vân Tinh các thụ phong, nói thật sau khi nhìn thấy đệ tử của những kiếm tông kia, sư huynh quả thật không còn mặt mũi gặp người khác, nếu không có đại sư tỷ và nhị sư huynh miễn cưỡng chống cự được thì có lẽ chúng ta đã phải quay lại nước Triệu rồi. Linh kiếm sư mặt vuông nghiêm nghị nói, cô gái mặt tròn rầu môi lên, mặc dù thị không nói lại, nhưng xem ra vẫn không phục như trước. Tam sư huynh lắc đầu cũng không khuyên bảo thị nữa, trong 7 đại đệ tử nòng cốt của Thiên Trì Kiếm Tông, ngoại trừ 4 người đứng đầu, 3 người sau đều gia nhập môn phái sau khi Thiên Trì Kiếm Tông từ nước Triệu chuyển đến Cửu Hàn Châu trong Tử Vân Đế Quốc. Người lớn tuổi nhất còn không quá 30 tuổi, 22 năm trước vẫn còn là trẻ con, không hề có ấn tượng trong đầu về cảnh Ngộ Kiếm Tông phải nhận thụ phong của Tử Vân Tinh Các. Đến tận hôm nay ánh mắt khinh thường của những đệ tử Kiếm Tông kia vẫn còn in sâu trong tâm trí gã. Ta cho rằng người này phải đứng đầu trong hàng ngũ trưởng lão khách khanh nội môn, giờ hắn đã đi qua 250 bậc, không biết hắn có thể đi lên cao nhất là bậc nào đây? Tam sư huynh nhìn xuống bóng người đen tuyền dưới núi rồi nói. Mạc Vấn bước đi vững vàng, trên vấn tâm lộ, bậc thứ 200 cho đến bậc thứ 300 là nơi kiếm cảnh viên mãn đại thành tôi luyện con người, nhưng những thứ đó đều không gây được ảnh hưởng lên Mạc Vấn, thậm chí hắn còn chưa phải sử dụng đến kiếm ý của mình. Hắn nhẹ nhàng bước thẳng tới bậc thứ 300. 300 bậc, đám linh kiếm sư trên đỉnh núi lại một lần nữa trở nên náo loạn, bởi từ bậc thứ 300 trở đi, một luồng kiếm ý mỏng manh đã tỏa ra trên thềm đá, dù đang đứng trên đỉnh núi tuyết nhưng cái lạnh thấu xương kia cũng khiến cho không ai có thể chịu nổi. Kiếm ý, hàn băng kiếm ý, một vài linh kiếm sư trên đỉnh núi hiểu sâu biết rộng đã nhận ra cái lạnh chạm đến tận tinh thần kia là gì. Đối với những linh kiếm sư cấp thấp như bọn hắn mà nói, kiếm ý kia chắc chắn chỉ như truyền thuyền không thể chạm tay đến. Ông, linh kiếm trong kiếm nang của tất cả các linh kiếm sư đều mất đi khống chế mà bắt đầu rung lên bần bần, đây là sự thần phục của linh kiếm cấp thấp đối với kiếm ý Tề Nguyên Hải run rẩy nói, người này có phải là yêu quái không vậy? Toàn bộ Thiên Trì Kiếm Tông chỉ có 3 người linh ngộ được kiếm ý, một người là sư tôn của hắn. Lão tổ kiếm nguyên của Thiên Trì Kiếm Tông hiện giờ, ngoài ra là 2 đại đệ tử hạch tâm, chẳng lẽ lần này là lão tổ đã phóng kiếm ý của mình ra ngoài giúp cho bọn hắn lĩnh ngộ? Người này tu luyện kiếm ý gì vậy? Tại sao vẫn còn chưa lộ ra ngoài? Tề Nguyên Hải chăm chú nhìn vào thân hình trên vấn tâm lộ, giờ gã đang rất mong đợi được biết thuộc tính kiếm ý của người này, nếu đã có thể đối chọi với hàn băng kiếm ý mà không bị lép vế, vậy có thể nói kiếm ý này tương đối hiếm thấy. Một luồng huyết quang mờ nhạt từ vấn tâm lộ bên dưới đột nhiên phóng thẳng lên trời cao, cơn lạnh giá rét buốt khác hẳn với hàn băng kiếm ý tràn ra xung quanh. Đây là, sát lục, sắc mặt Tề Nguyên Hải chợt biến đổi, sát lục kiếm ý, vậy mà đây lại là sát lục kiếm ý, không ổn. Đây là sát lục kiếm ý Tam sư huynh đang theo dõi, từ đỉnh núi cũng thay đổi nét mặt. Sư huynh, sát lục kiếm ý là gì vậy? Ngũ sư tỷ mặt tròn tò mò hỏi, là một loại kiếm ý điên cuồng vô cùng. Tam sư huynh sắc mặt khó coi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 người các người quay về Sơn Môn ngay lập tức bẩm báo với các vị sư thúc sư tổ. Bẩm báo thì chỉ cần gửi phi kiếm truyền thư là được rồi, không cần phải tự mình quay về mà. Ngũ sư thì cảm thấy lạ lùng nên hỏi, bảo các ngươi đi thì đi ngay đi, quay về ngay lập tức, Tam sư huynh nghiêm mặt nói. Lưu Duệ cũng nhận thấy tình hình nghiêm trọng, chỉ là gã thấy khó hiểu trong lòng. Chẳng phải đây chỉ là sát lục kiếm ý thôi sao? Chuyện bé xé ra to như vậy để làm gì chứ? Thật ra phản ứng của Tề Nguyên Hải và Tam Sư Huynh như vậy cũng là bình thường, sự bá đạo của sát lục kiếm ý có thể so với ma đạo kiếm ý, không có nhiều người tu luyện kiếm ý này có thể giữ vững được lý trí, phần lớn đều bị việc chém giết tanh mùi máu làm biến đổi nhân cách. Khi nhập ma thì vẫn còn bình thường, nhưng đã hóa ma thì 10 người có đến 9 người trở nên điên dại, một người còn lại thì nửa tỉnh nửa điên. Mà một khi đã lĩnh ngộ được sát lục kiếm ý thì người đấy lại càng trở nên vô cùng nguy hiểm, có linh kiếm sư vì tu luyện sát lục kiếm ý đã ngang nhiên chém giết vô số người vô tội, có thể nói mỗi một linh kiếm sư tu luyện sát lục kiếm ý đều để lại sau lưng núi thây biển máu, nếu dùng từ tội ác tày trời, đối với những người này thì quả thật đã quá xem thường họ rồi. Ba người Lưu Duệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi rồi bất đắc dĩ bay về phía sơn môn. Dưới chân núi Tề Nguyên Hải cũng không dám làm bừa, nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn. Mạc Vấn càng leo lên cao, ánh sáng đỏ tươi màu máu trên người lại càng dày đặc, sát lục kiếm ý của hắn được phóng xuất ra mỗi lúc một dày đặc. Mới đầu hắn chỉ phóng ra kiếm ý ở cấp độ ban đầu, rồi đến kiếm ý sơ thành, sau đó lại phóng ra hai phần kiếm ý cuối cùng là kiếm ý cấp độ tiểu thành. Mà lúc này đây Mạc Vấn đã bước đến bậc thềm thứ 400. Sát ý dày đặc và cái lạnh giá thấu xương đan quyện, tranh đấu với nhau, con đường bên trên đã tràn ngập hàn quang màu lam, huyết quang bao phủ lấy cơ thể Mạc Vấn như một mũi khoan sắc nhọn đâm tới hàn quang màu lam kia. Kiếm ý tiểu thành, Tề Nguyên Hải cứng người, nhân vật như thế này có thể nói là vô địch dưới cấp độ kiếm nguyên. Chỉ có sư tôn mới có thể ngăn được hắn, cách chương.